Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, cái sàng một dạng quận thủ phủ. Lưu Bị vậy mà ở Giang Hạ Thái Thủ Phủ bố trí ám tử. Đừng bảo là Lưu Kỳ không biết, coi như biết cũng sẽ không quá mức để ý. Liền phía trước nguyên chủ kia hùng dạng, chỉ cần đầu óc bình thường tồn tại, cũng sẽ không đem tương lai ký thác đến trên người hắn. Lấy Lưu Bị năng lực, muốn ở Giang Hạ Thái Thủ Phủ lưu lại ám tử, vẫn là tương đối chuyện dễ dàng. Lúc này Lưu Kỳ trải qua mấy ngày vận chuyển khí huyết điều dưỡng, khí sắc so với lúc mới tới tốt hơn nhiều. Gọi bên người người chi kỷ biết bao phấn chấn, vẫn là câu nói kia, làm đã chết Kinh Châu Mục Lưu biểu trưởng tử thiên nhiên liền có được pháp lý bên trên ưu thế cự lớn. Chỉ cần hắn còn sống, có thể ở Giang Hạ quận thăng bằng gót chân, bên người thân tín liền có thể đi theo được nhờ. Đại phu, đại công tử tình huống như thế nào? Mỗi ngày một lần kiểm tra kết thúc, thân vệ thống lĩnh Lưu Đương đem phủ thái thú cung phụng đại phu đưa ra nội viện, nhỏ giọng dò hỏi. Yên tâm chính là, đại công tử thân thể lớn có khởi sắc. Phủ thái thú cung phụng đại phu cười tủm tỉm nói, chỉ cần tiếp tục giữ vững, tin tưởng không cần đến bao lâu, đại công tử thân thể liền có thể triệt để khỏi hẳn. Nói xong, mang theo hai cái nhỏ dược đồng chậm rãi rời đi, chờ trở lại phủ thái thú an bài cung phụng viện rơi. Rất nhanh một đạo bí ẩn tin tức liền truyền tống ra ngoài. Một bên khác, Lưu Kỳ chậm rãi trong phòng đi lại, thần sắc trên mặt thập phần vi diệu, nguyên chủ nhìn không ra. Hắn lại là phát giác được trong phủ cung phụng đại phu xảy ra vấn đề. Hắn lúc này thân thể lấy ôn dưỡng làm chủ, đồng thời còn đến chậm rãi. Khu trừ thể nội độc mạn tính, cần nắm giữ cực kỳ vi diệu dùng thuốc hòa hầu, nhưng trong phủ cung phụng đại phu dùng thuốc lại là có chút vấn đề. Cũng không phải trắng trợn nhằm vào, mà là sức nặng xuất hiện sai lầm. Cung phụng đại phu dùng lượng thuốc nhằm vào bình thường thân thể, thâm hụt hạng người, tự nhiên là rất có hiệu quả đối chứng thủ đoạn, có thể dùng trên người Lưu Kỳ. Đó chính là chính cống hổ lang mãnh dược sách. Cũng không biết Giang Hạ Thái Thủ Phủ đến tột cùng có bao nhiêu thế lực khác nhãn tuyến cùng ám tử. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, tối thiểu tại thân thể khôi phục lại trình độ nhất định, thực lực đạt tới mức nhất định phía trước sẽ không tùy tiện cử động. Lấy Lưu Kỳ y thuật muốn giải quyết cung phụng đại phu không có hảo ý, kỳ thật rất đơn giản. Coi như trực tiếp uống xong, cũng có thể thông qua khí máu vận chuyển chi pháp khống chế hổ lang dược hiệu lan tràn. Đối với thân thể hắn ảnh hưởng không lớn, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm thán. Nguyên chủ đến tột cùng hỗn đến trình độ nào, thậm chí ngay cả bên người tâm phúc đều phản chiến. Rồi, ngày hôm đó, thân vệ thống lĩnh Lưu Đương đến báo, Lưu Bàn tướng quân, còn có trong Hoàng Trung lang tướng ở bên ngoài phủ cầu kiến. Hoàng Trung cũng tới rồi. Lưu Kỳ đầu tiên là sững sờ, mà là lộ ra vui vẻ nụ cười. Nói thẳng, dẫn bọn hắn tới, ta ngay tại hậu viện chính đường gặp bọn họ. Bàn, gặp qua sứ quân. Trung, gặp qua sứ quân. Nội viện chính đường, Lưu Kỳ ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, sắc mặt tái nhợt, thân hình thon gầy, một bộ yếu đuối dáng vẻ, khoát tay nói, hai vị khách khí, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Bàn và Hoàng Trung bái tạ, an vị tại trái phải hai bên bàn trà sau. Hai người đều là tu luyện có thành tựu võ tướng, cẩn thận dò xét thượng thủ Lưu Kỳ khí sắc, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên nói thầm, đại công tử thân thể cũng quá kém đi, hai vị tướng quân có thể đến, ta thật cao hứng. Lưu Kỳ trước tiên mở miệng, cười nói, bởi vì thân thể duyên cớ, ta không có cách nào trường kỳ xử lý chính vụ, quân doanh bên kia tự nhiên càng là không có khả năng thường trú. Phía trước Giang Hạ kinh lịch Giang Đông đại quân tứ ngược, trong quân, tướng sĩ tổn thất nặng nề, cho tới bây giờ cũng còn không thể triệt để khôi phục lại. Lần này mời hai vị tướng quân tới, chính là muốn phó thác Giang Hạ quân quyền, hy vọng hai vị tướng quân hảo hảo cố gắng, không để cho ta thất vọng mới tốt, định sẽ không gọi sứ quân thất vọng. Không nghĩ tới Lưu Kỳ trực tiếp như vậy. Lưu Bàn và Hoàng Trung xử trí không kịp đề phòng, cố nén trong lòng kích động ngang tiếng nói. Như thế, vậy liền xin nhờ hai vị tướng quân rồi. Khụ khụ, Lưu Kỳ lộ ra tái nhợt nụ cười, nhịn không được nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, phất tay ra hiệu đứng yên một bên thiếp thân thị nữ không cần phải gấp, chờ khí tức khôi phục bình ổn. Hắn lúc này mới trầm giọng nói. Dưới mắt, Kinh Châu bấp bênh, Tào Mạnh Đức nhìn chằm chằm, hy vọng hai vị tướng quân mau chóng chỉnh đốn binh mã, khiến cho Giang Hạ thái thủ phủ có được nhất định chiến lực. Lưu Bàn và Hoàng Trung lại liên thanh cam đoan, cơ hội như vậy bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần Tào Mạnh Đức uy hiếp, mặc dù coi trọng nhưng cũng sẽ không e ngại, bọn họ còn nghĩ cùng Tào Mạnh Đức thủ hạ hùng binh hảo hảo va chạm một chút, cũng tốt biểu hiện tự thân bản sự. Hai người cũng không có ở phủ thái thú chờ lâu, rất nhanh liền mặt mũi tràn đầy phấn chấn cáo từ rời đi. Liền Lưu Kỳ kia ốm yếu dáng vẻ, bọn họ lo lắng nói nhiều xảy ra vấn đề. Rời đi phủ thái thú về sau, hai vị kinh nghiệm phong phú võ tướng lòng tràn đầy phấn chấn, mang theo bên người tâm phúc hầu cận, trực tiếp đi Giang Hạ quận binh doanh địa. Lưu Kỳ lúc này lại đang thiếp thân thị nữ dưới sự trợ giúp, chậm rãi trong phòng đi lại, vận chuyển khí huyết chữa trị dập nát thân thể, nhưng trong lòng thì có chút chấn động. Dựa theo trong trí nhớ nguyên chủ thực lực phân chia, tu vi Lưu Bàn trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Nhị Lưu đỉnh phong thực lực cảnh giới, hóa cương võ tướng, đặt ở lúc này Kinh Châu xem như tương đương lợi hại, trừ một cái nhất Lưu cảnh giới, thần cư cao vị văn uyên, là thuộc Lưu Bàn, sắc bén nhất. Về phần Kinh Châu thế gia bồi dưỡng võ tướng, ha ha, không phải Lưu Kỳ xem thường người. Dựa theo nguyên chủ ký ức, có thể ra một cái nhị Lưu tiêu chuẩn võ tướng đều khá khó khăn. Nguyên Giang Hạ thái thủ ngược lại là một vị nhị Lưu cảnh giới hóa cương võ tướng, đáng tiếc bị Giang Đông đến nhất Lưu mãnh tướng chém giết tại chỗ. Đổi lại chủ thế giới, thực lực Lưu Bàn tương đương với tiên thiên hậu kỳ, hoặc là hóa kính đại thành tiêu chuẩn, cũng coi là hảo thủ một viên. Nhưng trên người Hoàng Trung, Lưu Kỳ cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp tính mạng. Dựa theo trong trí nhớ miêu tả, Hoàng Trung chính là luyện khí thành cương đỉnh phong tu vi, đạt tới cương khí ngoại phóng đỉnh tiêm võ tướng, sức chiến đấu có thể so với chủ thế giới thiên nhân đỉnh phong, thậm chí vỡ vụn cấp bậc cường giả. Trong lòng Lưu Kỳ tràn ngập hiếu kỳ, cũng không biết Hoàng Trung toàn lực hành động sẽ có cỡ nào kinh khủng chiến lực. Tin tưởng chờ Tào Mạnh Đức phương Bắc hùng binh đến về sau, hắn sẽ kiến thức đến. Đáng tiếc a, lúc này thân thể quá mức tàn tạ, chính là lấy cảnh giới của hắn cùng y thuật, muốn triệt để khôi phục không có 10 năm 8 năm, không có khả năng, trừ phi có thể có được thiên tài địa bảo, còn phải toàn lực vận chuyển nội gia quyền khí huyết năng lượng, mới có thể sớm mấy năm hoàn thành chữa trị. Chỉ là hắn cảm thấy tạm thời không nhất thiết phải thế, xuyên qua tới mục đích cũng không phải diễu võ dương oai tranh cường hiếu thắng, mà là muốn thu thập phương thế giới này đỉnh cấp công pháp tu luyện, hiểu rõ toàn bộ thế giới hệ thống tu luyện, khiến cho tự thân tu vi tiến thêm một bước, ở chủ thế giới có thể tiếp tục bảo trì ưu thế. Lần nữa cơ sở bên trên, ngược lại là có thể dày vò một phen. Chỉ có thể nói, nguyên chủ bản thân quá mức bình thường, đối với võ tướng phương pháp tu luyện không có hứng thú gì, tập trung tinh thần tiến vào văn nhân tinh thần tu luyện vòng tròn bên trong, lại là thiên phú thường thường không có gì chỗ xuất sắc. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình